Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa rất hay của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Câu chuyện Ai ngồi dưới gầm giường. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng rào phát ra từ cái loa rè cắn ở đầu xe vang lên giữa trưa hè nóng nực. Đầu tháng 6, thành phố Hoa Phượng Đỏ vẫn còn đang vào độ oi bức. Cả 5 giờ chiều mà hơi nóng vẫn còn hầm hập bốc lên. Dừng vòng xe tại một gốc đại thụ, bà Loan rút cái khăn mặt đang quàng trên cổ, khẽ lau mồ hôi. Phải lấy chai nước lọc ở đầu xe, bà vặn nắp rồi ngửa cổ tu ở ngực. Cảm giác nóng bức vơi đi phần nào, song gương mặt của bà vẫn đỏ ửng. Khẽ nhăn mặt nhắm mắt nhìn ra. Tầm giờ này dòng người qua lại đã bắt đầu đông đúc hơn. Hải Phòng vẫn tấp nập người xe, bất chấp cơn nắng như đã chớp chào, từ đầu hè vẫn còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lần tay vào trong cặp quần, bà Loan móc ra một cái ví tiền được chắp vá bằng vải. Cẩn thận tháo hai cái kim băng, bà lôi xấp tiền ra đếm. Toàn 50.000 cũ kỹ, gom lại cũng được một xấp khá dày. Số tiền này bà đã phải nhịn ăn nhịn mặc và tích góp trong nửa năm trời mới có được. Dựng chân chống xe đạp cả tảng, bà ngồi hẳn dưới gốc cây rồi nhấp bọt đếm. Cả thầy 18 triệu bạc. Chắc là đủ rồi. Bà Loan khẽ buông tiếng lẩm bẩm, gương mặt sạm gầy vì dãi dầu nắng mưa khẽ giãn ra. Đôi mắt ánh lên một tia hy vọng. Mười mấy năm gắn liền với cái nghề này, nắng mưa đã bào mòn thân cỏ chai sạn. Nhưng dung mạo của bà Loan vẫn còn nguyên nét mặn mà. Chả vậy mà dân trong khu ổ chuột vẫn thường gọi bà bằng một cái tên nghe rất kêu, bà Loan Hoàng hậu. Khẽ đưa tay quệt đắm mồ hôi còn lấm tấm hai bên thái dương, bà Loan nhét lại nắp tiền vào trong ví, cẩn thận cài hai cái kim băng lại. Để an tâm hơn, bà còn thử kéo khóa. Khi thấy cái ví đã rất chắc chắn, bà mới nhét vào trong cặp quần, rồi tiến ra gạt chân chấm, tiếp tục hành trình. Hôm nay bà Loan về sớm hơn, phần vì khách khứa dạo này cũng ít, phần vì bà còn một việc cực kỳ quan trọng phải làm trong hôm nay. 15 phút sau, dừng chân chống xe tại một cửa hàng mặt tiền ngay ngã tư đông đúc. Bà Loan sờ lấy túi tiền rồi an tâm trong lòng hơn. Cẩn thận khóa xe thật kỹ, bà tháo cái nón mê sờn cũ, bảy phần thủng lỗ chỗ rồi tiến thẳng vào một cửa hàng. Một lát sau bà trở ra, nâng niu một cái túi màu đen, rồi lại gồng lực đạp từng vòng xe trở về nhà. Chiếc xe phường Hoàng Cổ Lỗ Sĩ cùng với hai cái sọt trống rỗng nặng nề lăn từng vòng chậm chạp, đưa người đàn bà nghèo độ gần 40 lẫn vào dòng người xe tấp nập. Hải Phòng vẫn ồn ào, giang tay chào đón đủ tầng lớp. Vì danh vì lợi hay đơn giản chỉ gói gọn ở hai chữ mưu sinh. Gọi là nhà chứ thực ra nơi sinh sống cũng tồi tàn hệt như tên gọi. Đây là một căn nhà cấp 4 nằm ở một góc trong khu ổ chuột. Căn nhà là nơi bà Loan sinh sống nằm ở khu xóm Liều, được bà thuê với giá 2 triệu một tháng. Dân trong xóm ổ chuột này toàn cảnh lao động chân tay, sinh sống bằng đủ thứ nghề mà xã hội coi là hạ đẳng. Chẳng hiếm để thấy cảnh một gã bảo kê động cờ bạc đang tống khứ một con bạc cháy túi. Cũng chẳng khó để bắt gặp một ả gái điếm đang buông một tiếng chửi thề. Cảnh trời tục nhậu nhẹt đâm chém diễn ra như cơm bữa. Do vậy nhưng được cái tình cảm khá thuận hòa, dù trong này dân du đãng không ít. Chiếc xe đạp oằn mình chậm chậm đi hết con đường đất bụi mù, rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt hen gì. Nghe tiếng mở cổng, con chó mực bà Loan nuôi nửa năm nay đã chợt ngóc đầu dậy, lao ra vẫy đuôi xoắn xuýt. Dừng chiếc xe ở gần cửa bếp, bà Loan ôm theo cái túi màu đen và ít rau củ thức ăn vào trong nhà. Hạ mình ngồi xuống cái ghế nhựa đất sườn cũ, bà với lấy tay lấy ấm nước trà, rót một bát ngửa cổ tu ửng ực. Chưa đầy một giây sau bà đã ọc hít ra, vì hình như nước trà có mùi thiêu. Con chó mực nãy giờ quấn quýt bên cạnh chủ, thế cảnh đó cũng phải cúp đuôi. Bà Loan bật cười móc trong túi ra nắm xôi cứng như đá, ném cho con chó. Con mực tấp tái nằm bạch xuống nền nhà ăn ngấu nghiến. Mệt mỏi bà lật đật tiến lại giường, ngả người nằm xuống cho thân thể đỡ đau. Đôi mắt nheo lại, qua chút tà dương lọt vào qua ô thoáng. Trên bức tường chóc sơn có mấy tấm hình. Trịnh trọng đeo chính giữa là một tấm ảnh đang ngả màu vàng ố. Bên trong là chân dung của một người đàn ông độ ngoài 20. Qua tấm kính nứt vỡ, gương mặt của người đàn ông ánh lên một nét hiền hòa. Cái nhìn khá nhẹ nhàng và nom khá điển trai. Đăm đăm ngó vào bức hình, ký ức trong những tháng ngày xưa cũ lại ùa về trong tâm khảm của bà. 17 năm có lẽ về trước. Cậu tháng này, hoàn cảnh của gia đình tôi cậu cũng biết rồi đấy. Ba đời nhà tôi làm nghề giáo viên. Nay vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một người con gái. Cậu bảo gia đình của tôi gả con gái cho cậu, rồi sau này hai đứa sống bằng cái nghề gì? Hay là theo cậu đi làm chân sách vữ hả? Đành rằng nếu cậu có cái nghề đàng hoàng, làm người nhà nước thì vợ chồng tôi cũng chẳng cấm cản. Vì biết cậu cũng thương con gái của tôi thật lòng. Đằng này cậu thử nhìn lại hoàn cảnh của cậu xem nào. Mồ côi, trong tay chẳng có đồng các bạc nào cả. Thôi cậu à, gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy. Tép tôm nên vui vẻ tép tôm thôi. Nghe tiếng nói gay gắt của ông Nhiệm, bố của người yêu, Thắng cũng thấy thẹn trong lòng. Nhưng dẫu sao lời của ông ta nói có lý. Bằng tuổi của Thắng, đám thanh niên trong làng lớn lên còn có nền tảng là một gia đình. Đằng này Thắng mất bố mẹ từ lúc lọt lòng, lớn lên sống với một người cô ruột. Và năm rồi cô Thắng cũng chết sau một tai nạn giao thông. Thân cô thế cô là một mình tự xoay sở, thành ra Thắng vẫn mãi quay quắt trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Ngay cả khoản nợ vay mượn tổ chức đám ma cho người cô ruột còn chưa trả xong. Ngồi bên cạnh chồng, bà Nhiệm chép miệng rồi bảo: "Cái Loan nhà tôi nó là con gái một, chúng tôi nuôi nấng nó, cho nó ăn học bao lâu nay cũng chỉ vì muốn cho nó thoát ly, sau này rời khỏi cái lũy tre làng. Cậu Thắng à, đời mà không chịu phấn đấu á thì mọt kiếp vẫn là hèn kém. Ý của vợ chồng tôi đã quyết, từ nay trở đi cậu đừng có làm phiền đến con gái của chúng tôi. Mời cậu về cho. Mà cậu cũng có tuổi rồi, gần 30 chứ không phải là đám trai trai đâu, mà không biết động não. Thiệt nghĩ cậu cũng nên kiếm đám nào trong làng rồi cưới hỏi đi xong. Chứ con Loan nhà tôi thì..." Thằng ngưng đôi mắt thiểu não nhìn về bố mẹ của người yêu, rồi liền hạ giọng quyết tâm: "Thưa hai bác, cháu cũng ý thức được hoàn cảnh của mình, nhưng cháu thề với hai bác nhất định cháu sẽ thành công. Sau này cháu sẽ lo cho em Loan đủ đầy. Xin hai bác cho cháu một cơ hội." Ông Nhiệm uống cốc nước trà bằng sứ xuống bàn, nghe đánh cạch một tiếng, đoạn ông khinh bỉ rồi bảo: "Thôi thôi, thanh xuân của đời con gái nó có hạn thôi. Cậu cứ thề thốt rồi biết khi nào mới làm được. Kẻ có thực lực thì chẳng bao giờ nó thề làm cái gì. Hơn hết con gái của tôi đang là sinh viên, tương lai của nó đang rộng mở. Cậu từ bỏ cái ý định viển vông đó đi, tôi cấm đó. Mời cậu về cho." Nói rồi ông Nghiệm đứng lên bỏ vào trong buồng, tỏ ý muốn tiễn khách. Thắng âu sầu đứng dậy xin phép rồi dắt xe ra về. Đó là một buổi chiều u ám. Quay trở lại hoàn cảnh của thực tại, tiếng chó sủa nhấm nhàng nơi đầu đường vang lên, kéo bà Loan thoát khỏi dòng hoài niệm xưa cũ. Bà đưa tay lên xoa bụng, sự việc mười mấy năm trước như diễn ra hôm qua, nhanh như một cái chớp mắt đầy oan trái. Bà Loan ngẫm lại đời của mình, thước phim đứt đoạn và dừng lại tại sau cái đêm định mệnh ấy. Loan bỏ nhà đi, trong túi vỏn vẹn mấy trăm ngàn sau khi cha mẹ tử mật. Ông Nhiệm là một người đàn ông cứng rắn. Cái cứng rắn đến độ tàn nhẫn ấy biến ông trở thành một người trọng danh dự hơn là hạnh phúc. Đêm mưa u tối đó, Loan chân ướt chân ráo tìm đến chốn Hải Phòng tấp nập, lại xin tá túc cả một căn phòng của người đàn bà cùng làng tại khu ổ chuột. Ban đầu Loan lấy cái nghề nhặt ve chai làm kế sinh nhai để kiếm cái ăn trước mắt. Hải Phòng rộng lớn, đâu đâu cũng là cơ hội, nhưng mà là cơ hội với người có ăn có học, có bằng có cấp và có nền tảng gia thế. Loan ngoài cái mác sinh viên năm nhất thì chẳng có gì hơn. Ở cái chốn thành thị đất chật người đông, chậm một giây thì có mà ăn cám. Nhanh quá, đã gần 18 năm rồi. Bà Loan buông tiếng thở dài nặng nhọc, nhau mắt nhìn sang lỗ thoáng. Vài tia nắng cuối ngày đang hắt những dáng đỏ âu. Dòng hoài niệm tan biến thay vào đó là bao nhiêu muộn phiền lắng lo tìm về. Tháng sau thôi, lại tới ngày đóng tiền cho thằng Tâm, con trai của bà. Độ này thằng bé đang ở giai đoạn cuối cấp, có rất nhiều thứ tiền cần phải nộp. Rồi sắp tới còn kỳ thi quan trọng ở đầu vào đại học. Càng nghĩ bà Loan lại càng đâm lo. Nằm thẫn thờ trong dòng suy nghĩ, bà Loan mệt mỏi vắt tay lên trán rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giáng chiều tà đã dần tàn lụi, đâu đó có tiếng khóc nhái đã bắt đầu râm ran. Xóm lều lúc này lên đèn, một màu vàng u ám như bao phận đời trái ngang ẩn mình trong đó. Tiếng con mực sủa lên khe khẽ. Mẹ ơi, mẹ! Tiếng gọi vọng lại từ bên ngoài sân kéo bà Loan tỉnh ngủ. Chống tay ngồi dậy, bật đờ đẫn nhìn ra khoảng ngoài sân u tối. Con trai của bà, thằng bé Tâm, đã đi học về. Chống chân xiết xe đạp xuống, Tâm xúc ba lô rồi đi nhanh vào trong nhà. Con về rồi đó hả? Này đi học thế nào? Đặt cái ba lô lên bàn uống nước, Tâm rót nhanh một cốc nước lọc rồi tu từng hơi. Nhận miệng cười nhìn mẹ, Tâm liền hồ hởi rồi bảo. Tốt mẹ ạ, này giáo viên cho ôn kỹ là các chương trình lượng giác. Chắc sắp tới sẽ học thêm khá nhiều nên là con cũng bận lắm. Mà còn gì ăn không mẹ, con đói quá. Bà Loan mỉm cười rồi bảo. Mẹ đi nấu bây giờ đây, bố tiên sư nhà mày kia cứ về đến nhà là tìm ăn. À mà khoan. Như sự nhớ ra điều gì, bà Loan quay lại giường, nâng niu cái túi đen đưa lên cho con rồi bảo. Mẹ có món quà này cho con này. Tầm máu hức mở cái túi đen, bên trong là một cái laptop khá là đắt tiền. Ngay lập tức cậu sừng sút vuốt ve cái laptop rồi bảo. Mẹ, ở đâu có số tiền lớn mà mẹ mua cái laptop này? Bà Loan lúc này xoa đầu của con nói bằng giọng cả mừng. Con cứ học hành cho giỏi là mẹ mừng rồi. Thôi đi tắm đi, chuẩn bị ăn cơm. Mẹ nấu ủ một cái là xong đó mà. Laptop này để con ôn bài, sau này lên đại học cũng cần phải dùng tới. Tâm rưng rưng nước mắt nhìn mẹ của mình lủi thủi tiến xuống bếp. Trong lòng của cậu chợt dấy lên một niềm xót xa. Ánh lửa hồng trong gian bếp đã bập bùng cháy. Tâm đưa tay chạm nhẹ lên cái laptop, lòng đánh lên một cảm giác lạ lẫm. Gần 18 năm nay, hàng ngày bà Loan lầm lũi đi nhặt ve chai, đi ép hàng, ai thuê gì làm nấy. Tôi đến lại trong đèn dạy con trai học bài. Nhớ dạo thằng cô Tâm còn nhỏ, có những đợt nửa đêm khi thằng bé đã ngủ, bà Loan vẫn gõ cửa hàng xóm để nhờ để mắt đến con. Còn bà thì lao nhanh chân ra ngoài bãi bến để mà phụ khuôn vác, kiếm thêm đồng ra đồng vào lo cho đứa con đang trong tuổi ăn học. Bao nhiêu tình thương bà dành hết cho con, có miếng thơm miếng thảo nào bà cũng đều nhường cho con cả. Lặn lội thân cỏ, một thân một mình nuôi con. May mắn sao quả nhiên ông trời không phụ công của bà. Thằng Tâm lớn lên khôi ngô đĩnh đạc và trời phú cho nó cái trí thông minh hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa. Ý thức được hoàn cảnh của gia đình, Tâm rất thương mẹ. Càng lớn Tâm lại càng học giỏi. Bà Loan coi đó là một sự động viên rất lớn. Bà mát mặt mỗi khi đi họp vị huynh vì giáo viên thường khen ngợi và lấy con trai của bà để làm gương. Vì vậy bà đã dặn lòng mình phải cố công nuôi con trai học hết cái chữ, không được để đời của nó tối tăm như kiếp đời của bà đang trải qua. Từ hôm đó hai mẹ con ngồi ăn cơm bên nhau. Trong bữa cơm đó Tâm dè dặt hỏi. Mẹ à, đã 18 năm rồi, sao chưa lần nào mẹ cho con về thăm mộ bố, cũng chưa một lần nào cho con về thăm ông bà nội ngoại. Nghe tiếng hỏi của con trai, cái đũa trong tay của bà Loan đánh rơi xuống mâm. Bà vội ầm ừ rồi đánh trống lảng. Mẹ cũng định mấy lần rồi, cơ mà dạo này đang là kỳ thi cuối năm, chuẩn bị thi đầu vào đại học. Con cứ tập trung ôn thi đi. Dạo bố con còn sống, mẹ đã hứa khi nào con công thành danh toại sẽ đưa con về nhận tổ quy tông. Việc của con bây giờ là học cho giỏi, đỗ đạt rồi tất sẽ được thoại nguyện. Nói xong bà Loan cúi gằm mặt. Là một người thanh niên tinh ý, Tâm chỉ khẽ vâng dạ cho có. Thẳm sâu trong tâm khảm của cậu, cậu biết trong chuyện này chắc chắn có điều gì ẩn khúc. Tâm dặn lòng từ nay về sau nhất định không đả động đến việc này thêm lần nào. Con mực nằm dưới gầm bàn cũng ngóc đầu lên, một lát sau lại nằm ạch sát đất để đôi mắt màu vàng đồng đăm đăm nhìn chủ. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Trong kỳ thi tốt nghiệp năm ấy, Tâm đứng đầu toàn trường. Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, Tâm bắt đầu lao vào những ngày tháng ôn thi cam go. Đợt này sức khỏe của bà Loan đi xuống nhiều. Cơn sốt rét ban đầu tưởng nhẹ, nào ngờ đâu vì bà Loan nhai ra làm đến bán cả mạng, thành ra căn bệnh hành hạ bà nằm bẹp chừng một tuần. Thương mẹ, Tâm ngoài việc học không để cho mẹ mình động vào việc gì. Lắm đêm nằm chờ mình ngó ra hướng bàn học, thấy con trai còn đang miệt mài, bà Loan lại cảm thấy tâm can của mình nặng trĩu. Một tuần sau dọn dẹp nhà cửa sơ qua, đợi mãi không thấy con trai đi học về. Bà Loan ngồi tựa cửa ngóng đợi, đằng dõi mắt ra ngoài bầu trời chiều âm u, chờ tiếng chuông điện thoại trắng đen reo lên dồn dập. Gắng gượng chống tay đứng dậy, bà Loan dò dẫm tiến lại hướng giường, lần tìm cái điện thoại dưới gối. Bà trao mày nhìn vào màn hình sức ngang sức dọc, rồi mau mải đưa lên tai. Alo, tôi chào thầy ạ, tôi Loan mẹ của cháu Tâm. Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng thâm trầm của một người đàn ông. Vâng ạ, chào chị, tôi là Hưng. Xin hỏi chị có nhà không? Tôi mà muội gọi điện cho chị để xin phép chị cho tôi qua nhà thăm cháu Tâm. Mấy bữa nay cháu bệnh không có lên lớp, xin chị thứ cho. Tôi thì giờ nhiều công việc quá nên chưa có qua thăm cháu được. Nghe lời của thầy giáo nói, bà Loan sửng sốt, bà ú ớ. Dạ thầy bảo sao ạ? Cháu Tâm nhà tôi làm sao bệnh gì? Con bậc nằm ở cạnh giường cũng ngóc đầu lên để hóng chuyện. Ở đầu dưới bên kia, tiếng thầy giáo Hưng vẫn chậm chậm tiếp lời. Vâng, bà thắm cùng lớp ba có gửi lời xin phép dùng cho em Tâm. Tôi định một lát nữa sẽ qua thăm tình hình em ấy có đỡ không. Giai đoạn này đang là giai đoạn cam go nước rút trước kỳ tuyển sinh đại học. Dù cháu Tâm nhà mình học rất giỏi, nhưng mà cứ tình hình này tôi sợ sẽ hỏng mất những kiến thức chuyên sâu. Tôi định đứng lớp xong này tôi sẽ tranh thủ qua để kèm cặp cháu thêm. Đành rằng cháu Tâm là học sinh xuất sắc, có nền tảng vững chắc và tiếp thu rất nhanh, nhưng mà hỏng kiến thức thì mệt lắm chị. Bà Loan thấy hai mắt của mình tối sầm lại, trời đất như là quay cuồng trước mắt của bà, tay của bà như là ù đi. Alo, chị vẫn còn nghe tôi nói chứ ạ? Vâng, tôi vẫn nghe đây. Thưa thầy, cháu nó đỡ rồi thầy ạ. Mai cháu nó có thể đến lớp luyện thi, không phải phiền thầy đâu. Mẹ con tôi chân thành cảm ơn thầy. Vâng, vậy chị dặn cháu nhớ ghi chép bài đầy đủ nhé. Cảm ơn chị, chào chị. Cái điện thoại vang lên những tiếng tút tút ngân dài, rồi đánh rơi cạch xuống chiếu. Bà Loan đờ đẫn hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Trời đã sầm tối, mấy căn nhà trong xóm liều đã bắt đầu lên đèn. Bà lảo đảo bước ra ngoài, cứ như vậy gieo mình vào màn đêm đang mon men bỏ đến. Rong ruổi hết chợ người, bà Loan bắt gặp con trai của mình đang khệ nệ vác xi măng tại một công trình dân sinh. Toàn thân con trai của bà bám bụi, cả thân người cầm xuống với hai bao xi măng nặng nề ở trên lưng. Vì không nhận ra sự có mặt của mẹ, Tâm cứ như vậy hùng hục làm. Đứng nấp sau một bức tường, bà Loan thấy lòng của mình nặng trĩu. Nghỉ thôi chúng mày ơi, tối rồi, mấy thằng kia ra kết công nhận tiền. Tiếng của một tay cay thầu cất lên. Tâm đứng trong dòng người xếp hàng dài để chờ nhận tiền. 5 phút sau, tay cay thầu kéo Tâm ra một góc kín, gã châm lửa rít một hơi thuốc, nhau mắt nhìn Tâm bằng cái nhìn ưu tư. Đoạn rúi vào tay của Tâm 200.000, rồi rít một hơi thuốc dài. Cầm lấy, tiền công hôm nay của mày đó. Cầm 200.000 trong tay, Tâm sửng sốt. Ủa chú Tám, sao hôm nay tiền công nhiều vậy chú? Chưa dừng lại ở đó, người cai thầu móc trong túi ra một nắm tiền nhét vào túi của Tâm. Khẽ lặng người vài giây, ông ta chép miệng rồi bảo: "Sau này có 3 triệu tao cho thêm đấy. Lấy tiền mà mua sách vở. Ở cái xóm liều này ai còn lạ gì mẹ con của mày. Từ nay về sau tao không nhận mày làm đâu. Tao biết mẹ mày đổ bệnh nên mày mới nhai ra mà bốc vác. Tao biết là còn non 1 tháng nữa là mày thi đại học. Nghe tao Tâm ạ, dáng mọc thành tài, có cái chữ sau này nó đỡ khổ. Đó là cái cách mà giúp mẹ mày tốt nhất đó. Tâm rừng rừng nước mắt, tính nói gì xong ông Tám liền vỗ vai động viên. Tiền của tao không cho mày không đâu, coi như tao cho mày vay đó. Sau này thành công á, làm ông nọ bà kia đó, tao lấy gấp 10 lần đấy nha. Thôi về đi mày. Tâm lặng người rồi lùi thủi tiến lại nhà vệ sinh tắm tắp sơ qua, cũng như thay bộ đồ học sinh. Đoạn lại tất cả đạp xe đi chợ lo cơm nước. Tất cả những hành động đó đều bị mẹ cậu thấy hết. Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đạp cả tàng dựng chân trống ở ngoài sân. Tâm hí hửng xách đồ ăn vào nhà. Thế mẹ của mình đang nằm chờ mình quay mặt vào trong. Tâm đặt đồ ăn xuống ghế, bỏ cái ba lô trên vai rồi tiến lại gần giường mẹ. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai của mẹ, Tâm liền khẽ gọi. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi mẹ? Bà Loan gạt tay của con ra rồi ngồi dậy. Bà làm mặt lạnh tanh, giọng nói cũng vô cùng lãnh cảm. Mày theo tao ra đây. Tâm sừng sốt nhìn mẹ, tiến lại bàn thờ có độc nhất một bát nhang không di ảnh. Bà Loan cứng rắn nói như ra lệnh. Mày quỳ xuống trước mặt của bố mày đi. Tâm dù không hiểu sự việc gì xảy ra, song thấy nét mặt giận dữ của mẹ cũng vô thức quỳ xuống. Bà Loan ho một tràng sù sụ rồi làm mặt giận dữ hỏi. Tâm, mày đi đâu bây giờ mới về hả? Tâm thẳng thốt đáp. Con đi học ở trung tâm luyện thi của thầy Hưng mà mẹ. Cái roi trong tay của bà Loan quật mạnh chát xuống đất, khiến cho Tâm giật nảy cả mình. Bà Loan lặp lại câu hỏi ban nãy. Tao hỏi mày, mày đi đâu giờ này mới về hả? Nói. Tâm lý nghĩ đáp. Mẹ, con xin lỗi. Con trước mực chạy ra chắn trước mặt của bà Loan. Cổ họng phát ra những tiếng rên ư ử như là van xin. Bà Loan liền gắt mạnh. Mực, con đi ra chỗ khác, để mẹ dạy bảo lại cái thằng này. Con Mực vẫn thi gan đứng chắn ngang trước mặt chủ, đoạn rụi rụi đầu vào chân của bà Loan. Kể từ khi nó được Tâm cứu về từ bãi rác, con chó quấn Tâm như hình với bóng. Nơi trong nhà lâu nay thấy nó khá là tinh khôn, bà Loan cũng coi nó như là con cái trong nhà. Thế con Mực nhất định không từ bỏ ý định, bà Loan thở dài đánh rơi cái roi rồi thiểu não nói. Tại sao mày bỏ học không lên lớp hả? Thế mới gọi điện cho tao phản ánh đó. Mày đi bốc vác phải không? Tao thích cả rồi. Mày làm thế là mày phụ công sức của tao bao năm nay nữa mày biết không hả? Anh dạy mày cái cách nói dối trắng trợn như thế. Tâm lúc này liền sợ hãi lắp bắp. Con nén tiếng thở dài não ruột, bà Loan nhìn con bằng ánh mắt vừa thương vừa giận. Giọng của bà nghẹn lại như chất chứa hàng ngàn tâm sự. Mẹ biết con là đứa con có hiếu, biết lo nghĩ cho gia đình. Nhưng mà việc của con là phải cố gắng học cho tốt, đỗ đạt rồi công thành danh toại, sau này báo hiếu không muộn. Đứng ra tắm rửa, để mẹ nấu cơm, nhanh còn nghỉ ngơi lấy sức mà học. Tâm nghe lòng của mình nặng trĩu, cậu quay sang xoa đầu con Mực rồi vâng dạ đứng lên. Sực nhớ ra số tiền trong túi, Tâm thú thật hết tất cả với mẹ. Bà Loan đặng người mấy giây rồi bảo. Chú Tám, chú ấy là người có ơn với gia đình mình lâu nay. Sau này Đỗ Đạt phải nhớ đến chú ấy. Thôi đi tắm đi. Tâm khẽ gật đầu, từ đó ngồi ăn cơm bên nhau. Bà Loan dò hỏi. Tâm này, mấy hôm nay mẹ chưa có dám hỏi, con tính thi vào trường gì? Dạ con định thi vào kiến trúc mẹ ạ. Con dự định sau này khi có đủ tiền, con sẽ đưa mẹ đi thoát khỏi xóm liều. Từ tay con sẽ thiết kế cho mẹ một căn nhà. Trước nhà sẽ trồng thật nhiều cây hoàng hậu, vì đó là hoa mẹ thích. Bà Loan cực người mấy giây rồi lẩm bẩm. Lại xây dựng hả? Mẹ bảo gì ạ? Bà Loan nghe vậy liền đổi chủ đề ngay. À không, mẹ có nói gì đâu. Nhưng là mai phải đi học đàng hoàng đấy, để mẹ biết được thầy phản ánh lần nữa thì chết đòn. Cả mày nữa, lần sau mà còn xin xỏ cho anh là mẹ đánh giáo đó. Cân Bằng với đuôi xoắn xuýt, đoàn lại vục mặn và bắt cơm ăn tộm tộm ngon lành. Tâm nhọn miệng cười rồi tiếp tục câu chuyện. Đêm dần buông, Sáng chiều dần chìm vào trong màn đêm dịu vời. Chỉ còn ánh đèn học của Tâm là còn leo lét thứ ánh sáng yếu ớt. Thứ ánh sáng tù mù ấy đem theo hy vọng của ngay mảnh đời nương tựa vào nhau. Cả con chó mực nằm ở gầm bàn nữa. Hai ngày trước ngày Tâm đi thi đại học, dân trong xóm đều kéo nhau sang chúc mừng đông lắm. Từ tay bảo kê sòng bạc ngày ngày chỉ biết chửi thề, nay cũng thốt ra được vài câu tử tế. Từ à gái điếm tóc nhuộm vàng chóe, hàng ngày hay câu kéo đàn ông, nay cũng đem sang 200 bạc gọi là mừng cho thằng cháu đi thi. Cao lão bẩm rượu còn tốt bụng tặng hẳn chai rượu để cho Tâm lấy may. Thế mới biết những mảnh đời ở tận cùng của đáy xã hội luôn nhen nhóm trong lòng về một thứ hạnh phúc dù rất ảo vọng, do vậy gửi gắm vào người khác. Đêm đó xóm liều mở tiệc to, ai nấy đều mừng ra mặt và rất hãnh diện. Sau bữa tiệc đêm đó, hai mẹ con bà Loan dắt díu nhau lên Hà Nội đi thi. Hôm đó là một ngày nắng gắt, hai mẹ con mỗi người một túi ni lông đựng quần áo xách lên xe. Lúc lên người lơ xe cầm túi của hai mẹ con mình nhét vào gầm ghế, khiến cho cái túi bị rách, quần áo của hai mẹ con bị lấm bẩn. Xe chật quá người ta dẫm cả vào mấy bộ quần áo nhăn nhó của hai mẹ con nghèo nàn. Đến Hà Nội, bà Loan xin người bán bánh mì được cái túi lành hơn, gom hết quần áo lại. Bà ôm bọc đồ Tâm lũn cũn theo sau. Hai mẹ con đi bộ về địa điểm thi. Mặc dù điểm thi chỉ cách bến xe gần 3 cây số, số tiền mấy triệu mà ông Tám cho sống chết bà Loan cũng không động vào. Bà bảo phải đề phòng, ngộ nhớ con trai của mình đỗ đại học thì còn có cái đóng học phí. Vì không dám bỏ tiền đi xe ôm, thành ra bà cười bảo con: gần lắm con ạ, mình đi bộ để ngắm thủ đô nhé. Lúc đó Tâm say xe cho nên mệt lắm, nhưng cũng không dám nói với mẹ của mình. Đi theo sau mẹ, Tâm nhìn cái dáng người gầy guộc nhỏ bé của mẹ mình mà trong lòng của cậu đau nhói. Và đến ký túc xá bà Loan thuê phòng hai mẹ con ở, tiền thuê phòng chỉ có 60.000 đồng. Bà Loan móc mãi mới thấy tiền, khiến cho người quản lý ký túc xá nhăn mặt nhìn hai mẹ con tỏ ý chê bai. Lúc đó tim của Tâm đau nhói. Hết kỳ thi, hai mẹ con lại đi bộ ra bắt xe về quê. Một thi năm đó Tâm được 28,75 điểm, cao nhất trong những thí sinh cùng đi thi trong khóa đó. Bà Loan vui mừng và đi thông báo cho toàn thể dân ở xóm Liều. Tới đó dân xóm Liều lại mở tiệc tùng rượu chè cho đến tận sáng. Đứng nghe những lời chúc tụng mà Tâm ngại đến đỏ cả mặt, chỉ biết hết lời cảm ơn mọi người. Mừng thật đấy, nhưng Tâm biết những đêm sau là đêm mẹ cậu mất ngủ để lo tiền học cho cậu. Ngày Tâm lên Hà Nội nhập học, bà Loan nhờ ông Tám cai thầu chạy cho cái giấy hộ nghèo để Tâm được vào ở ký túc xá. Lần này hai mẹ con sang trọng hơn là không còn phải gói quần áo vào túi ni lông mà đã có một cái hòm tôn. Một tay của bà Loan xách túi gạo, tay kia bà xách cái hòm tôn lệch cả người, nhất định không chịu để con trai phụ đỡ. Vào phòng nhập học, bố mẹ của bạn bè ai cũng sang trọng, chỉ có bà Loan quần ống thấp ống cao, áo còn rách ở vai chưa kịp khâu. Lúc đó Tâm đã hứa sau này cậu sẽ kiếm nhiều tiền để giúp mẹ. Khi cậu đi làm sẽ mua áo tặng mẹ đầu tiên. Ở trong ký túc không được nấu cơm, cho nên bà Loan lại xách túi gạo về. Dõi theo bóng dáng của mẹ xách túi gạo ra về, Tâm đứng từ cầm trường nhìn mẹ, nước mắt lăn tăn trên gò má. Hình ảnh người mẹ ám ảnh cậu suốt năm tháng sinh viên. Bẵng đi mấy năm sau, Tâm cũng đã là sinh viên năm cuối của ngành kiến trúc. Về phần bà Loan có bao nhiêu tiền của chất bóp, bà đều dồn hết tâm ý mà lo cho con. Tâm vốn hiểu chuyện từ bé cho nên thương mẹ của mình lắm. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân lên chốn phồn hoa đô thành, cậu đã đăng ký làm gia sư cho mấy lớp, dạy thêm cho đám học sinh cấp 2 kiếm thêm đồng ra đồng vào, chi trả cho mẹ mình bớt một phần gánh nặng. 5 năm đại học qua đi với muôn vàn khó khăn và cố gắng của hai mẹ con. Ngày Tâm tốt nghiệp, bà Loan trong bộ đồ quần áo bạc màu bắt xe đến trường dự lễ. Nhìn thấy chung quanh các bậc phụ huynh người ta toàn quần áo lả lượt, bà Loan cảm thấy hơi chạnh lòng. Bà chỉ dám nấp sau một góc hội trường đang chật kín người, nhìn con trai của mình đang rạng rỡ trong lễ trao bằng. Đến khi loa phát thanh thông báo: vâng, kính thưa các bậc phụ huynh, Nhà trường cũng vô cùng hãnh diện và tự hào được công bố thủ khoa tốt nghiệp năm nay là em Nguyễn Ngọc Tâm. Mời em Ngọc Tâm lên sân khấu. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên không ngớt. Thế con trai của mình đang bước từng bước lên bậc thang. Người làm mẹ như bà Loan xúc động khóc không thành tiếng. Bà nằm cố gắng bươn trải lên đất khách. Cuối cùng con trai của bà cũng làm được. Bà Loan khóc vì xúc động một phần, thì chín phần thương cảm cho con trai. Rồi bà đã cố gắng đến mấy, nhưng cũng không thể lo cho con bằng bạn bằng bè. Để có ngày hôm nay, thật không rõ con trai của bà đã cố gắng biết nhường nào. Tiếng khóc của bà Loan bật ra thống thiết, khiến cả hội trường tò mò hướng ánh mắt nhìn rồi xì xầm bàn tán. Đứng trên sân khấu, Tâm nhanh chóng nhận ra sự có mặt của mẹ. Rồi trước đó cậu cố công tìm kiếm nhưng không thấy mẹ của mình đâu. Tâm nhanh chóng lách đám người tiến đến góc hậu trường. Cậu cầm tay của mẹ mình dẫn lên trên bục trao bằng. Vì nhận danh hiệu thủ khoa kỳ năm đó, cho nên Tâm vinh dự được phát biểu thay cho hơn 300 sinh viên trong khóa. Sau khi dằm ba câu điều cho có, Tâm tiến lại cầm tay của mẹ mình, đưa đến micro miệng bắt đầu mở lời. Kính thưa mọi người, thưa các bạn, mình chưa một lần trong đời được gặp mặt bố. Đây là mẹ của mình. Người mẹ một thân một mình tần tảo bao năm, lấy nghề thu mua đồng nát nuôi mình nên vai nên vóc. Các bạn có thể tự hào khi sinh ra trong một gia đình quyền thế giàu sang. Còn với riêng mình tự hào vì được làm con của mẹ. Làm con một người đàn bà nghèo nhưng mà yêu tình thương. Bà Loan xúc động òa lên khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc nức nở bị kiềm nén bao nhiêu năm bây giờ vỡ òa ra thành tiếng. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay ầm ầm. Vài người đã đưa vạt áo chấm nước mắt. Sự việc hôm ấy nhanh chóng lên mặt báo vì trường đại học mà Tâm theo học là một ngôi trường cực kỳ tiếng tăm. Trên trang nhất giật tít, người mẹ nghèo và cậu con trai thủ khoa. Sau khi lên báo, có rất nhiều công ty lớn ngỏ lời mời Tâm về làm việc với mức đãi ngộ rất cao. Vì quyết tâm bám trụ lại đất Hà Nội, Tâm quyết định đầu quân xin làm việc cho tập đoàn xây dựng Kim Loan với Trần Kỹ Sư tập sự. Mong muốn lớn nhất của Tâm là sớm xây dựng căn nhà cho mẹ của mình an hưởng tuổi già. Dần dà theo năm tháng, Tâm đã chứng tỏ được tay nghề cũng như sự giỏi giang và trách nhiệm của mình. Sau 2 năm miệt mài trau dồi trong công việc, Tâm đã được đề bạt lên làm trưởng phòng kỹ thuật. Ở tập đoàn xây dựng Kim Loan này, ai ai cũng biết chàng kỹ sư trẻ Ngọc Tâm và cô gái tên Thảo Hoa mới chính thức công khai quan hệ. Thảo Hoa là cô kỹ sư trẻ mới tới tập đoàn thực tập được 2 tháng, dung mạo như hoa và tính tình dịu dàng. Thảo Hoa đã thầm thương người kỹ sư giỏi giang trẻ tuổi Ngọc Tâm từ lần đầu tiên gặp mặt. Khác xa với những trưởng phòng khác, tuổi đời của Ngọc Tâm còn trẻ, mới ngoài 28. Vẻ ngoài phong trần nhưng vô cùng lịch lãm, kèm theo sự quan tâm ân cần đã dần chiếm lấy trái tim của cô sinh viên mới ra trường. Ngọc Hoa được sự chỉ bảo tận tình của tiền bối, dần dần theo tháng năm, cả hai có tình cảm lúc nào không hay. Sau khi ngỏ lời yêu, Ngọc Tâm cũng đưa Thảo Hoa về nhà chơi một vài lần. Bà Loan tỏ ra quý con bé lắm. Những lần gặp mặt, bà thường nhìn bằng ánh mắt trìu mến, bà bảo: "Nhà bác nghèo lắm. Căn nhà mới này là tài sản quý giá nhất do tự tay Tâm nó xây. Trong nhà cũng neo người lắm, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi cháu ạ. Thêm con mực nữa tính cả thầy là ba mẹ con. Cháu mà không chê thằng Tâm nhà bác thì bác cảm ơn cháu." Nghe chủ nhắc đến mình, con mực già cả nằm ở hiên ngóc đầu sủa lên vài tiếng. Thảo Hoa đỏ mặt xua tay rồi bảo: "Bác đừng nói vậy ạ. Anh Tâm anh ấy giỏi lắm, lại hay giúp đỡ con trong công việc. Con chỉ sợ anh ấy chê con vụng dại thôi. Lúc ấy là con mách bác đó. Bác nhớ đòi công bằng cho con nhé." Thế đôi trẻ quấn quýt nhau như bóng với hình. Người làm mẹ như bà cũng cảm thấy vui lây. Ngay cả con mực chây lười, mỗi lần thấy bóng của Thảo Hoa đều vẫy đuôi xoắn xuýt, hệt như tuổi già với nó chỉ là một cú lừa tài tình vậy. Những lần gặp gỡ cứ như vậy nhiều dần lên. Bà Loan càng ngày càng có thiện cảm và đã sớm coi Thảo Hoa là con cái trong nhà. Cả văn phòng và đồng nghiệp đều chúc cho đôi trai tài gái trẻ sớm nên duyên. Nhưng chính mối tình đó là khởi đầu cho một chuỗi ngày oan gia sau này, mà người trong cuộc đều sống trong giày dứt. Oan gia sẽ đến vào một buổi chiều định mệnh. Bầu trời hôm ấy cũng u ám hệt như cái ngày ông bà Nhiệm cấm cửa thắng, không cho quen con gái của mình 20 mấy năm về trước. Nhân dịp hiếm hoi bố mẹ của Thảo Hoa trở về Việt Nam, sau một thời gian dài công tác và định cư bên nước ngoài, hai gia đình đã quyết định gặp mặt. 4 giờ chiều hôm ấy Tâm xin nghỉ phép, cậu mẹ của mình là bà Loan trang hoàng lại căn nhà cho gọn gàng đẹp đẽ. Bố mẹ Thảo Hoa quyết định sẽ ghé thăm tổ ấm nhỏ của gia đình Tâm, tiện thể cũng xem cách ăn ở của mẹ con Tâm thế nào. Bẵng đi một lúc sau, mâm cơm đầm ấm đã chuẩn bị tươm tất, cũng là lúc tiếng xe Mercedes vừa chở tới con lộ. Nghe thấy tiếng xe, Thảo Hoa hối Tâm cùng mình mau mải tiến ra ngoài để đón tiếp. Cửa xe vừa được mở ra, một người đàn ông trong bộ dạng cực kỳ sang trọng bước xuống. Chiếc áo vest mới cáu cạnh, cái đầu thuốc âm mỉ nhà khói và bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt của người đàn ông này nửa như cương nghị, nửa như chất chứa một khoảng không trầm mặc, khiến cho ngay khi tiếp xúc, Tâm đã thiết lầm của mình trỗi lên một cảm giác kỳ lạ. Bên cạnh ông ta, một người đàn bà có phần sang trọng hơn, với hai bàn tay đeo đầy hột xoàn và những ngón tay thon dài, với một thân hình nảy nở tự nhiên, với bộ y phục sang trọng và những món đồ trang sức đắt tiền. Người đàn bà mà Tâm đoán chắc là mẹ của người yêu dường như toát ra một vẻ lôi cuốn lạ lùng. Khuôn mặt của người đàn bà có một nét đẹp lạ lùng, tuy nhiên vẻ quyến rũ của bà ta dường như là nhờ ở nét, nửa như đam mê một cách tàn nhẫn, nửa như tuyệt vọng của bà. Lối ăn bẩn cũng như vóc dáng của người đàn bà chứng tỏ rằng bà ta là một người thuộc giai cấp thượng lưu. Mất mấy giây trôi qua, Thảo Hoa chạy tới kéo tay bố mẹ rồi vui mừng bảo: "Bố mẹ vào nhà đi, cơm nước xong xuôi cả rồi. Giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Ngọc Tâm, bạn trai của con. Giới thiệu với anh, đây là bố mẹ em, bố Thắng, mẹ Diễm." Ngọc Tâm khẽ cúi đầu chào lễ phép: "Con chào hai bác ạ, con là Ngọc Tâm. Con mời hai bác vào nhà nghỉ ngơi dùng bữa cơm tối cùng mẹ con." Hai vợ chồng ông bà Thắng cũng đáp lại bằng cử chỉ rất nồng hậu. Sau khi nói xong vài câu xã giao, cả bốn cùng nhau bước vào bên trong. Ngọc Tâm nhanh nhẹn đi lại hướng bếp rồi gọi lớn: "Mẹ ơi mẹ, các bác đến rồi." Bà Loan chán lấm tấm mồ hôi, khẽ nệ nồi cá kho nghi ngút khói, tiến lên bếp trên rồi vui vẻ đáp: "Mẹ lên liền đây, cà rô kho khế đúng ý của Thảo Hoa nha." Mới ngước lên, bà Loan nhanh chóng khựng lại, đầu óc của bà quay cuồng, chân tay buồn rùn, hai mắt tối sầm lại. Trời đất chao đảo trước mắt của bà. Ký ức chôn chặt bao nhiêu năm nay được dịp bùng lên, đau đớn và tủi hờn thiêu rụi tâm can của bà. Nồi cá kho trong tay rơi xuống đất vỡ tan, mảnh sứ vỡ tan tành thành từng mảnh. Bà Loan đứng nghỉnh vài giây rồi nhìn người đàn ông run rẩy: Sao lại thế này?" Nói rồi bà lăn đồng ra ngất xỉu. Tâm hoảng hốt lao lại dìu mẹ của mình lên bằng tâm trạng hoảng hốt. Người đàn ông ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là ông Thắng, người đã bị bố mẹ của bà Nhẫn Tâm cấm cản gần 30 năm trước. Oan trái thế nào hôm nay lại diện kiến trong tình trạng trái ngang như vậy? Sau mấy lần bị cấm cản đó chán cho phận của mình, Thắng bỏ xứ đi mà không hề hay, Loan đã mang trong mình giọt máu của anh. Về phần của Loan, sau cái thai trong bụng ngày càng lớn hơn, cô đành phải thú nhận với bố mẹ. Loan vẫn còn nhớ buổi sáng hôm ấy, sau khi tìm mẹ thư trước, bà Nhiệm dù giận nhưng cực kỳ xót con. Sau cùng bà tỉ tê van xin chồng tha cho con. Bà cầm cái khăn thấm nước mắt rồi bảo: "Ông à, đời người ai chẳng có lúc lầm lỡ, huống chi con mình nó còn trẻ dại. Tôi xin ông cho chúng lấy nhau, rồi vợ chồng nó tự đùm bọc lấy nhau. Dạo trẻ lúc mình lấy nhau cũng có gì đâu, mình vẫn sống tốt đến bây giờ đó ông." Nghe những lời của vợ nói, ông giáo già á khẩu há mồm, hai mắt ông trợn trừng mặt tái dại: "Bà bảo cái gì?" Bà Nhiệm khóc toáng lên: "Cái Loan nhà mình nó có thai với thằng Thắng rồi ông ạ. Tôi xin ông, còn nó lỡ dại ông tha cho nó." Lời nói đó như là tiếng sét bên tai, ông Nhiệm lảo đảo tiến lại giường và nằm vật xuống, xin hừ hừ lên như người lên cơn suyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt của ông, tương lai của con gái như đóng sập trước mặt. Ông Nhiệm là một kẻ gia trưởng, ông luôn coi gia đình mình là gia đình danh giá, vì có tới ba đời làm nghề giáo viên. Cũng đúng ở cái làng toàn lao động chân tay này, người ta kính nể gia đình của ông là lẽ dĩ nhiên. Vậy mà nay con ông đưa ông vào cảnh xấu hổ nhơ nhấp như vậy, thì làm sao ông có thể sống cho nổi. Xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm, nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác. Chẳng hạn như trường hợp của ông Nhiệm, trọng hư danh hơn là cả chuyện hạnh phúc đời người. Rồi hạnh phúc ấy chính là của con gái mình. Bà Nhiệm thích chồng nằm im, cảm mừng trong lòng, rón rén ngồi đến kế bên cạnh, rồi đưa ra một số lời đề nghị để giải quyết vấn đề. Nhưng ông Nhiệm dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Ông nhắm mắt không nói một lời nào. Một lúc sau ông ngồi bật lên rồi nghiêm khắc bảo vợ. Bảo nó cút đi đâu thì cút. Nó làm nhơ nhớp gia phong ô uế dòng tộc nhà này. Bà bảo nó khôn hồn cuốn xéo ngay khỏi tầm mắt của tôi. Mẹ thiệt sự cái ngữ mèo mả gà đồng. Nó lại mang thai với cái thằng sách vữa. Nhục nhã chứ khốn nạn chứ hả? Bà Nhiệm thẳng thốt bảo. Nhưng mà nó bụng mang dạ chửa đi đâu bây giờ? Tôi xin ông để tôi thu xếp. Tôi đưa nó đi đâu thật xa. Thôi nhà trọ cho nó. Khi nào sinh nở xong mẹ chọn con vuông rồi tôi đón nó về. Ông không muốn nuôi cháu ngoại thì tôi đem cho viện mồ côi cũng được. Ông Nhiệm gạt vợ qua một bên rồi cứng rắn bảo. Bà cầm đi cho tôi. Bảo nó cút khỏi cái làng này ngay ngày mai. Tôi ký hạn cho nó nội nhật ngày mai phải xéo khỏi nhà tôi. Đi đâu cũng được. Chết bờ chết bụi mặc kệ nó. Còn không cho nó một dao chết tươi tại chỗ. Mẹ tổ sư nói chứ không nhục nhã không. Bà bảo nó biến ngay. Đừng để tôi điên lên tôi bóp cổ nó chết tươi bây giờ. Nhà này không chứa cái thứ lăng loạn như nó. Gần 30 năm thật là nhanh. Sau buổi chiều oan nghiệt ấy, Tâm tìm cách tránh mặt Thảo Hoa. Bởi lẽ tình cảnh của hai người lúc này chính là anh em cùng cha khác mẹ. Ranh giới là yêu, nhưng không thể nào bước qua làm trái tim của Tâm như tan nát. Mọi thứ bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn. Mới oan gia này chẳng khác gì nghiệt duyên. Cũng từ hôm ấy, Tâm thường ở lại văn phòng tới tận đêm muộn. Khi trở về, hơi men đã bốc ra nồng nặc. Thảo Hoa cũng xin nghỉ dài hạn và nhốt mình ở trong phòng, tuyệt đối không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Không riêng gì hai người, buổi chiều định mệnh ấy đã làm cho mảnh đời cùng lúc rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. 9 giờ tối, tại một bữa tiệc nướng trong khuôn viên của một căn villa xa hoa, tiếng của một người đàn bà cất lên sang sảng. Kể chị Diễm, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp hội ngộ. Lâu nay chị thế nào? Công việc ở tập đoàn ổn cả chứ? Nghe tiếng nói, bà Diễm lặng lẽ quay sang xong không đáp. Thế bà Diễm chìm trong tâm trạng nặng nề. Người đàn bà kia vốn đã kẻ tinh ý cho nên vội hỏi. Có cái chuyện gì mà chị ưu tư vậy? Bộ anh Thắng... Như chạm phải đúng chỗ ngứa, bà Diễm kéo tay của người đàn bà ra một chỗ kín và tâm sự. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, ông Thắng như gần rơi vào trầm cảm. Cơn sốc đó làm trông biến thành một người khác. Vốn dĩ tình cảm vợ chồng chẳng mấy mặn mà, nên được biết tin người tình năm nào mang giọt máu của mình, ông Thắng gần như suy sụp. Thế nhưng điều đó làm cho bà Diễm chẳng bận tâm lâu. Cái mà bà lo lắng nhất, ông Thắng cố ý định sang toàn bộ tài sản cho người con rơi là Tâm. Nghe kể đến đây, người đàn bà kia sững sốt rồi bảo. Chết thật. Khi không tự dưng lòi đâu ra cái đứa con, giờ cứ như vậy nghiễm nhiên hai tay dâng tập đoàn Kim Loan cho nó, không có được đâu. Bà Diễm sắc mặt hơi tím tái, giọng nói như đã rít lên. Lão ấy định sang tên cho tôi làm người thừa kế. Vậy mà chỉ hai mẹ con khô rách áo ôm kia, lão ta đã trở mặt. Không có công lao cũng có khổ lao, làm sao phủi tay với tôi như vậy được chứ. Người đàn bà dở giọng kích bác. Chị nói đúng, tất cả là tại mẹ con cái lũ ôn vật kia. Chúng nó hỏi nhau dụ dỗ con bé Thảo Hoa, cho nên mới gây ra cái cớ sự này. Nghe chị kể chắc là cái thằng này cũng thuộc dạng tầm thường, chắc là biết luồn cúi dữ lắm cho đến mới đi chức trưởng phòng. Bây giờ chắc mẹ con nó hả hê lắm. Chị thì quá nhân từ, chẳng phải tay em thì... Người đàn bà bỏ dở câu nói rồi nhìn bà Diễm dò xét. Bà Diễm nghe những lời kích tướng như vậy thì tức chí, bà nanh nọc rồi rít lên. Tiền sử cơn lũ bẩn hàn khổ rách áo ôm, tôi phải tống cổ chúng nó khỏi cái đất này, tôi mới hả lòng hả dạ. Người đàn bà biết bà Diễm đã mắc mưu. Vốn dĩ từ trước đến giờ, người đàn bà này chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng với bà Diễm. Tận sâu trong lòng của bà ta vẫn uất hận vì bà Diễm dụ dỗ được ông Thắng, chủ tịch tập đoàn xây dựng Kim Loan. Người đàn ông mà bà ta đã dùng rất nhiều công sức ve vãn nhưng không thành. Nay nhân cơ hội này bà ta mượn gió bẻ măng thì tiện cả đôi đường. Thực sự người đàn bà này cũng chẳng mặn mà gì trong việc được làm vợ ông Thắng hay không. Điều mà bà ta nhăm nhe đó là ra cản kích sủ đó. Việc làm vợ ông Thắng chỉ là bàn đạp cho người đàn bà mưu mô này mà thôi. Quay trở lại với Ngọc Tâm, sau khi biết tin mình chính là con trai của ông Thắng, chủ tịch tập đoàn xây dựng Kim Loan nơi cậu đang làm việc, ngay lập tức Ngọc Tâm rời bỏ vị trí làm việc vì không muốn ở lại nơi đau thương này. Cậu muốn rời đến một nơi xa để cân bằng lại cú sốc quá lớn. Trong số đám bạn đại học cùng thời, Tâm có chơi thân với Tuấn. Sau khi ra trường, Tuấn theo gia đình làm chủ một công ty xây dựng nho nhỏ. Biết tin Tâm sắp rời Hà Nội, lại biết tài của Tâm cho nên Tuấn lôi kéo Tâm về làm cho mình. Về công trình nơi công ty Tuấn nhận là một địa điểm khá xa, thành ra Tâm gật đầu đồng ý ngay mà chẳng cần cân nhắc về lương nậu. Biết con trai quyết định rời Hà Nội đến một nơi xa, bà Loan cũng cảm thấy chua xót, thế nhưng thực sự không còn cách nào khác. Con bậc già yếu cũng được Tâm đem theo cho có bạn. Nơi làm việc mới là một vùng núi khá thưa thớt dân cư. Tuấn thông báo đã bố trí cho Tâm mà tại một căn nhà mà công ty thuê ở trong làng. Vị trí phí còn hạn hẹp cho nên không có khu nội trú cho các kỹ sư. Sau khi đến địa điểm làm việc mới và tham gia cuộc họp giao ban, Tâm trầm tư trở về căn nhà có phần ọp ẹp cùng người bạn trung thành là con Mực. Quay đi quần đại sắp xếp đồ đạc và gọi về thông báo tình hình cho mẹ. Nhìn lại đồng hồ cũng ngót nghét 9 giờ tối. Ở vùng núi heo hút đi tầm cả 100 mét mới thấy ánh đèn nhà dân thực sự buồn và ảm đạm. Xung quanh chỉ có tiếng xào xạc của đám lá ngô đồng, tiếng cò kè cốc ngoé râm ran. Tâm chán nản lôi đống giấy tờ ra xem xét lại. Con Mực già cả sau khi ăn xong bát cơm cũng nằm cuộn mình bên cạnh chủ. Thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đang cuộn mình nằm im, con Mực đột nhiên ngóc đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Liền sau đó nó lảo đảo đứng dậy sủa lên vài tiếng yếu ớt. 10 tuổi rồi, con Mực đã già yếu lắm. Vì phần của Tâm đang chăm chú làm việc thì 3 tiếng gõ cửa hối hả dội vào. Tâm cho mày thầm nghĩ, quái lạ, sao đêm muộn lại có người đến gõ cửa? Mình mới chuyển đến đã chào hỏi ai đâu? Hay là đồng nghiệp tới thăm? Hay là thằng Tuấn? Giây phút tò mò qua đi, Tâm nhanh mồm rồi đáp lại tiến ra mở cửa. Ở đây, tôi đến ngay đây. Tân bận thi chủ có ý định tiến lại thì cố gắng sủa lên ngăn cản, song Tâm không để ý đến điều ấy. Tiếng bàn lề cũ kỹ vừa được mở ra, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn hắt xuống, đầm vào mắt của Tâm là hình ảnh hai gã côn đồ. Một gã tóc nhuộm xanh nhuộm vàng xăm trổ kín người, một gã có một vết sẹo rất to trên mặt, đang nhìn Tâm bằng thái độ không mấy thân thiện. Tâm tò mò hỏi, anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì không? Mày có phải là thằng kỹ sư Ngọc Tâm mới chuyển về từ Hà Nội sáng nay? Tôi là Tâm, mới về đây nhận việc. Xin hỏi các anh... Lời chưa nói hết câu, thêm vào đó là tiếng thét đến lạc giọng. Không hiểu từ bao giờ con dao cán đen sắc lẹm đã đâm ngập ổ bụng của Tâm. Hai gã côn đồ nhanh chóng đè anh xuống. Tên thì đè lên đầu của Tâm, lấy tay chẹn họng rồi đâm liên tiếp hơn 7 nhát dao chí mạng. Con Mực rú lên lao lại nhà hàm răng rụng gần hết cắn một gã. Tên côn đồ túm cổ con Mực rồi sọc luôn chục nhát. Con Mực yếu ớt cố gắng gầm lên trước khi chết tươi trong vũng máu. Về phần của Tâm, máu tươi thấm đẫm chiếc áo sơ mi màu trắng. Tâm gắng gượng vùng lên nhưng không được. Cơn đau nơi ổ bụng sộc lên tận óc khiến cho trí não quằn quại, tứ chi cơ hồ mất hết sức lực. Trước khi liệm đi vòng vào bên tai của anh là tiếng thì thào đều cáng. Mày chết vì cả gan vô dầu hùm mà đã làm cho gia đình người ta xáo trộn, lại còn nhăm nhe quyền thừa kế tập đoàn. Có xứng âm phủ thì đừng có trách chúng tao. Chúng tao được bà Diễm thuê để giết mày với giá 300 triệu. Sung đó cũng đừng tìm về báo oán nha. Hai gã côn đồ nhanh chóng khép cửa chuẩn mất, bỏ lại Tâm nằm im lìm trên vũng máu. Bên cạnh anh, con chó trung thành cũng đã hồn đi khỏi xác. Cùng lúc đó ở Hà Nội thì bà Loan đang mệt mỏi ngồi bần thần trong nhà. Không hiểu sao hôm nay lòng dạ của bà cứ nóng như lửa đốt. Từ lúc con trai bà báo tin sẽ chuyển công tác đến một nơi xa, lòng của bà đã cảm thấy có điều gì đó bất an nhen nhóm. Bà đã cố ngăn cản mấy lần mà thằng bé không nghe, cực chẳng đã bà đành phải gật đầu chấp nhận. Thế trong lòng bồn chồn quá, bà Loan đánh bạo gọi cho con vài lần mà không ai bắt máy. Bà tự nhủ chắc con trai của mình đang ngủ say nên thở dài buông chiếc điện thoại. Nhớ con, bà lấy tấm ảnh của Tâm hồi còn bé được lồng trong tấm ảnh nhỏ cướp bàn tay mà ngắm nghía. Đang đưa tay sờ vào gương mặt con mình trong tấm ảnh, chẳng hiểu có sự gì mà đột nhiên tấm kính trên khung ảnh chợt nứt toác. Kính vỡ là một điểm gở, bà Loan thấy ruột gan nôn nao như con lửa cháy. Qua sốt ruột, bà bèn nhanh tay bấm lên một dãy số. Đây là số điện thoại của một đồng nghiệp của Tâm rồi run giọng. Alo. Cậu là Hiểu phải không? Tôi là Loan, mẹ của Tâm. Cậu cho tôi phiền cậu với. Cậu qua xem con tôi nó có chuyện gì mà tôi thấy bất an quá. Tôi gọi mấy cuộc nó không có trả lời. Cậu giúp tôi nha. Nghe giọng của bà Loan có phần gấp gáp, dù thời gian cũng tương đối trễ, nhưng Hiểu cũng nhanh chóng đồng ý. Hiểu vùng dậy nổ chiếc xe Honda lao về căn nhà mà Tâm được bố trí. Hiểu gọi cậu mấy lần mà không có tiếng của Tâm đáp, mặc dù bên trong đèn đóm còn sáng trưng. Tò mò, Hiểu trèo tường rồi leo nhanh đến gõ cửa. Là thay cửa không khóa, tiếng bản lề lâu ngày han dỉ kêu lên như phản đối. Hiểu kinh hãi ngã ngồi ra đất khi thấy Tâm đang nằm gục trong vũng máu. Con Mực bên cạnh cũng chung thảm cảnh. Ngay lập tức, Hiểu gọi điện thông báo cho mấy người kỹ sư đang ăn ngủ ở công trình, trong khi tự mình tiến hành cầm máu cho Tâm. Ngay sau đó, Tâm được đưa vào bệnh viện với lại tình trạng ba sống bảy chết. Vì vết thương quá nặng, thành ra là ngay trong đêm các bác sĩ giỏi nhất đã được triệu tập. Không kịp thời gian hội chuẩn, các bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật. Hơn một tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đang ở lúc yếu điểm sinh tử. Vì bác sĩ chính trong mày, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, chiếc kính cận trễ ra đến tận sống mũi. Còn dao phẫu thuật trên tay đang thoăn thoắt làm việc. Tiếng của vị bác sĩ phẫu thuật thốt lên gấp gáp. Mạch đập của bệnh nhân gần mất rồi, oxy không lên được não, xuất hiện tình trạng đông máu, phải làm sao đây anh Ninh? Vị bác sĩ chính tên là Ninh liền gắt. Rối loạn chuyển hóa rồi, tiêm heparin cho bệnh nhân đi. Vị bác sĩ thứ hai mau mải đáp. Tăng chảy máu nặng, không ổn đâu thưa anh. Vị bác sĩ chính tên Ninh vội nói gấp. Tiến hành mổ ổ bụng bệnh nhân rộng hơn. Ekip điên cuồng chạy đua với thời gian, bác sĩ kiên quả quyết. Nhanh lên kẻo không kịp đâu, APTT tiêm kèm hai ống, chuẩn bị mở thành dạ dày, tiên lượng nặng lắm rồi. Cả ekip điên cuồng chiến đấu với bàn tay của tử thần. Thế nhưng bao nhiêu nỗ lực cũng thành công cốc khi máy điện tâm độ của Tâm nhanh chóng mất dần. Nửa tiếng sau chỉ còn lại một đường thẳng và tiếng bíp kéo dài. Bác sĩ Ninh bạc mặt ngồi thụp xuống, chấp nhận thất bại lần đầu tiên trong suốt 8 năm làm nghề. Máu trên ống tay áo đã dây ra thâm sỉ cùng sự bất lực tột cùng. Bên trên băng ca, Tâm nằm đó lạnh lẽo vô hồn. Trong giờ phút lìa xa cõi đời đó, Tâm thấy mình đi trong một đường hầm dẫn đến một căn phòng rộng sáng loá. Tâm cảm thấy thanh thản, toàn thân nhẹ bẫng, chẳng còn đau đớn. Nơi cuối con đường đó, Tâm thấy bóng dáng con Mực đang đứng vẫy đuôi. Không phải con Mực già cả mà là một con Mực bé xíu, hệt như cái ngày Tâm nhặt được ở bãi rác khi trên đường đi học về. Thường còn chó trung thành, Tâm mau mài chạy lại, đưa tay ôm con Mực vào lòng. Nhưng mà đột nhiên con Mực nghe răng gầm gừ, hệt như là xua đuổi. Tiếng sủa càng lúc càng lớn hơn, và như có một sức mạnh vô hình kéo Tâm ngược lại đường hầm ban nãy. Hình ảnh của con Mực cứ xa dần xa dần. Tâm thấy bản thân của mình như bị một sức mạnh ném ngược trở lại. Tấm vải trắng chưa kịp phủ lên mặt tử thi thì đột nhiên xảy ra sự lạ. Không biết từ bao giờ trong phòng phẫu thuật có một cánh bướm trắng bay vào. Cánh bướm lượn một vòng rồi đậu lên đầu của Tâm. Liền lúc đó mới đo điện tâm đồ lại biểu thị nhịp tim đập mạnh mẽ, mạch và hơi thở cũng trở lại như một phép màu. Ekip sững sờ mấy giây rồi điên cuồng tiếp tục lao vào cuộc chiến đấu. Và phép màu thần kỳ đã kéo Tâm khỏi cửa tử. Cánh bướm trắng lúc đó mới khét tung bay ra bên ngoài. Đêm hôm ấy Tâm vẫn liệm đi trong đống dây nhợ chẳng chịt trên người. Hiểu đã báo tin cho bà Loan và cả Thảo Hoa về tình hình đêm nay. Tất cả đều rơi vào một tâm trạng lo lắng cực độ. 1:30 sáng, khu hậu phẫu chìm trong sự tĩnh lặng. Lâu lâu chỉ có tiếng hò thúng thắng vọng ra, rồi rất nhanh im bặt lại. Cánh cửa phòng khép mở ra, một bóng áo trắng từ bao giờ xuất hiện bên cạnh giường. Trên tay là ống kim tiêm chứa chất kịch độc. Cái đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là một trong hai tên du côn đã gây ra vụ án đêm qua. Sau khi nghe ngóng được tin Tâm chưa chết, sở bên chủ thuê là bà Diễm không thanh toán một nốt số tiền, hai gã đã quyết định phải ra tay diệt khẩu. Đâm lao thì đành phải theo lao, chỉ cần Tâm chết hai gã sẽ nhận đủ số tiền còn lại. Thêm việc cũng không bại lộ tung tích là kẻ giết người nếu công an hỏi cung Tâm. Tên dù đáng rón rén tiến đến bên giường, tay cầm chiếc ống tiêm định bơm mớ chất độc vào ống chuyển nước. Nhưng đúng lúc ấy có một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng thổi sộc vào làm cho hắn rùng mình. Tên dù đãng định thần một giây, nghiến răng định cắm ống tiêm thì bên ngoài hành lang vọng lên tiếng gầm gừ nho nhỏ như tiếng dã thú. Tiếng gầm gừ vang lên những thanh âm đều đều và nhắm hướng phòng bệnh tiến lại, càng lúc lại càng gần. Tên dù đãng giật mình thất kinh. Căn phòng của Tâm được các bác sĩ sắp xếp ở một nơi riêng biệt theo yêu cầu của Hiểu. Giờ này làm gì còn ai bén mảng ra đây ngoài mấy cô điều dưỡng? Và tại sao trong bệnh viện lại có tiếng gầm gừ như tiếng của dã thú vang lên? Nếu chẳng may có ai phát hiện ra gã giờ này trong bộ blue thì huy to. Tiền dù đáng nhanh chóng tháo bỏ chiếc blue, tiện tay bỏ ống thuốc vào trong túi áo, đoạn ném vào gầm giường. Gã thở mạnh một hơi rồi len lén mở cửa quan sát. Bên ngoài dãy hành lang trắng tinh không một bóng người, vậy tại sao lại có thanh âm lạ đến như vậy? Tiền dù đáng định thần quan sát mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ, sao lại chẳng có gì ngoài này? Có lẽ mình hoảng quá nên nghe nhầm chăng? Đúng là thần hồn nát thần tính. Bệnh viện lấy đâu ra chó với má mà gầm gừ vậy chứ? Đoàn gã quay người khép cửa, vừa lấy mảnh áo và blue dưới gầm giường. Tính lấy ống tiêm thuốc để giết Tâm cho xong việc. Là thấy ngọn đèn trong phòng đột ngột chớp tắt, mảnh áo nằm dưới gầm giường như bị một sức mạnh vô hình cản lại. Tiền dù đã khó nhọc lắm cũng chẳng thể kéo ra. Nghĩ bụng mảnh áo dắt vào thứ gì đó, cả ngồi xổm xuống ngó nhìn vào gầm giường. Đúng giây phút đó thần trí còn hắn hoảng loạn tột cùng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong gầm giường tranh tối tranh sáng đó, cả thấy lù lù một thân ảnh đen thui với hai hốc mắt đỏ rực và cái lưỡi thè lè cực kỳ quái đản. Thân ảnh ma quái đó đang ngoác miệng nhìn gã đăm đăm, cộng với đó là tiếng gầm gừ không ngớt vang lên chứa đầy địch ý. Theo phản xạ tự nhiên, tên dù đãng kêu thét lên rồi lùi hẳn lại. Bóng đen dưới gầm giường nhào ra, hàm răng lởm chởm bập lấy cổ tay của gã. Mùi hôi tanh và cảm giác đau đớn sộc lên thần trí của gã mụ mị. Hoàng hồn cắm đầu chạy một mạch ra ngoài xe. Chưa kịp định thần thì tiếng ư ử như đợt tiếng chó bị đập cây gậy vào đầu lại phát ra đều đều. Qua gương chiếu hậu, gã thấy một con chó bộ lông đen xì đang dò dẫm lết về xe của gã. Trong đêm tối, hai mắt con chó đỏ rực như hai ngọn than đang nhè răng nhìn gã chằm chằm. Chiếc Sirius lao vọt ra ngoài xa lộ, mang theo nỗi hoảng loạn cùng cực của gã dù đãng. Từ lúc thấy thân ảnh con chó trong gầm giường, thần trí của gã rối bời, nỗi bất an và có chút lo sợ len lỏi vào tâm khảm làm cho gã rùng mình. Gã lái xe chạy một mạch sang hẻm 48, nơi có tên dù đãng đồng bọn đang đợi. Gã điên cuồng bấm chuông cửa, mở cửa cho gã là tên mặt sẹo. Thoáng thấy nét mặt xanh như tàu lá chuối của đồng bọn, tên mặt sẹo hoảng hốt hỏi: "Mày làm cái gì mặt mày cắt không ra giọt máu vậy? Xong việc chưa? Giết được nó không? Nó mà còn sống tao với mày dựa cột đó. Mẹ kiếp, còn cả nửa số tiền công chưa có nhận." Các côn đồ tóc xanh bỏ cả xe, lao vào trong nhà ngồi với vẻ mặt trắng bệch như mất vía. Thân mặt xèo thiết đồng bọn hôm nay có vẻ lạ, cho nên gặng hỏi vài câu, xong không nghe đáp lại. Các hạc bãi đầm dắt xe vào trong khóa cổng và đi vào. Thấy quần áo đồng bọn sộc sịch, mặt mày xanh như trúng gió, tên mặt sẹo liền thốt lên: mày làm cái gì mà quần áo dính đầy nước vậy? Chuyện ở đâu ra mà bẩn thỉu vậy? Hôi hám quá mày. Tiền dù đắng giật mình nhìn lại, bộ sơ mi màu trắng từ bao giờ đã dính một lớp nhãi màu vàng nhơm nhớp. Thứ mùi tanh tanh này hệt như thứ mùi phả ra từ miệng con chó trong gầm giường ban nãy. Nó hoảng sợ làm cho gã quên đi cả cơn đau nơi cổ tay. Sự tình gã nhìn lại dấu răng chó ban nãy cũng đã biến mất. Khiếp đảm quay sang nhìn đồng bọn, Tiền dù đắng liền lắp bắp: Cường ơi, hay là thôi đi, ta thấy việc giết nó quá nguy hiểm, là như bị ai đó phát hiện tử hình đấy. Tên mặt sẹo sừng sốt đáp: mẹ kiếp mày điên hả Hiệp? Không giết nó tao với mày cứ xác định. Mày muốn quay lại trốn lao tù thì cứ việc, tao nhất định phải làm đến cùng. Này nhé, mình có cuộc ghi âm và tin nhắn của con mụ Loan. Nếu giết thằng này xong, mình có thể dùng bằng chứng để vòi thêm chút ít. Mẹ kiếp, mày tính bỏ lỡ cơ hội đổi đời hả? Tao tìm hiểu rồi, con mụ này là vợ chủ tập đoàn xây dựng Kim Loan, chắc chắn tài sản trong tay của mụ nhiều lắm. Chứ người thường ai mà ra được cái giá cao vậy? Vì tính kỹ nên tao mới rủ mày từ Hà Nội về đây hành động. Bây giờ mày bỏ không làm là sao? Mày điên à Hiệp? Mặc cho đồng bọn nói lời dụ dỗ, Hiệp vẫn co giò bó gối. Là bạn tù cùng nhau, Cương quá hiểu bản tính liều lĩnh máu lạnh của bạn. Vì lẽ đó cho nên ngay khi được đánh tiếng thuê thông qua môi giới, Cương đã tìm đến Hiệp đầu tiên. Một kẻ ngỗ ngược đâm cha chém mẹ như Hiệp mà nay biến thành một người khác, với nét hoảng sợ không sao che giấu, khiến cho Cương cảm thấy lạ. Nói mãi mà Hiệp vẫn lặng im, Cương quả quyết: mối bảo đang trên đường lên đây cùng với thằng chồng, nhanh thì sáng sẽ tới. Mà muốn chúng ta ra tay giết người trong đêm nay. Thôi mày đi tắm rửa cho tỉnh táo rồi cùng tao lên viện. Mày ở ngoài cảnh giới, tao trực tiếp ra tay. Hơn 2 giờ sáng, chậm chân để nó tỉnh là chết cả lũ. Càng lúc mùi tanh hôi bốc lên càng nồng nặc, làm cho Hiệp dù muốn hay không cũng phải đứng lên tiến vào nhà tắm. Cương lấy cho đồng bọn bộ đồ mới, trong khi miệng vẫn không ngừng buông tiếng chửi thề để hối thúc. Hiệp đờ đẫn tiến vào nhà tắm rồi vắt đồ lên trên móc, mới cởi cái áo bẩn ném xuống. Chợt cánh cửa sổ bằng kính cao ngang tầm mắt chợt hé ra, rồi lúc đó trời không có gió. Kính cửa sổ thông với bãi đất hoang ngút tầm mắt khiến Hiệp cảm thấy hơi rợn rợn. Gã rón rén với cánh cửa rồi đậy chút lại cẩn thận. Lúc ánh mắt liếc ra ngoài bãi đất hoang, gã đứng hồn nhận ra con chó mắt đỏ đang đứng cạnh một gốc đại thụ nhìn gã chằm chằm. Cái ốc của gã nổi đầy sống lưng. Hiệp ngã ngồi ra đằng sau hoảng sợ hét lên. Nghe tiếng hét, Cương ở bên ngoài chạy vội sộc vào. Cái tái xanh mặt mày mở toang cửa nhà tắm rồi ngó nhìn, thấy đồng bọn đang ngồi tựa vào tường hai mắt trừng ra, chân tay run cập cập. Cương sốc vội Hiệp lên rồi vả cho bạn vài cái. Mẹ kiếp, mày làm sao vậy hả Hiệp? Mấy cái tát làm cho Hiệp ú ớ qua cơn sợ hãi, thần sắc như là mất vía. Hiệp trò tay ra ngoài ô cửa sổ. Chó, nó theo về, con chó. Thế là Cương đứng dậy đảo mắt nhìn ra ngoài, xong chẳng thấy gì ngoài một màu đen ảm đạm và cơn mưa giả dích như vừa rơi. Nở một nụ cười khinh bỉ, Cương quay lại rồi hằn học: mẹ kiếp, mày mơ sảng hay gì hả? Lấy đâu ra chó với ma, tỉnh táo lại xem nào. Hiệp nghe vậy thì quả quyết: nó đứng lù lù ở gốc cây gần cái bãi đất hoang đó. Bán tín bán nghi, Cương đẩy rộng cánh cửa rồi dõi mắt nhìn ra. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn sau nhà, qua màn mưa giả dích tuyệt không có ai. Cương quay sang nhìn đồng bọn: làm gì có ai? Mẹ kiếp chứ, mày không muốn làm thì để ta làm một mình. Tiền nong thì 73, ta làm nên 7, mày ăn 3. Đừng hòng mà có mà 50-50 với thằng này. Nói rồi Cương xăm xăm bước ra, nhưng tưởng nói vậy sẽ làm cho Hiệp đổi ý, vì hơn hết Hiệp đang cần tiền hơn Cương. Thế nhưng không đợi mấy phút vẫn thấy Hiệp ngồi đực mặt trong nhà tắm. Cương chán nản bỏ vào trong phòng riêng chuẩn bị ống thuốc độc. Sân nhà mà hai gã được một tên anh chị cho ở nhờ tương đối rộng, có đến 3 phòng. Cương chuẩn bị xong lọ thuốc độc thì tính trở ra, lấy xe phóng đến bệnh viện. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa thì chợt tiếng gầm gừ vang lên đến tai của gã. Trong nhà chỉ có hai thằng, vậy sao tiếng chó gầm gừ ở đâu phát ra? Tiếng đồng ấy ban đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, rồi vào tay của gã gió buồn bột như tiếng réo gọi vong hồn trong đêm đen. Cương bàng hoàng nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực, rồi chậm chậm quay mặt lại. Vì tiếng gầm gừ đó phát ra từ căn buồng nên gã mới chuẩn bị thuốc độc. Cả chồng tiến vào, bất thình lình ánh đèn trên trần đột nhiên tắt ngấm. Căn buồng ngập trong bóng đêm u tịch, không một tiếng động. Về phần của Hiệp, ngồi đực mặt trong nhà tắm một lúc, đến khi ngấm lạnh gã mới tỉnh táo rồi hoảng hốt chạy ra. Nghe tiếng động lục cùng trong buồng phát ra, tưởng Cương vẫn giữ ý định giết người, Hiệp vội vã tiến vào khuyên bạn. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió vùn vụt quất vào ô cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tiến vào bên trong, Hiệp sững sờ khi thấy Cương không có trong đó. Còn đang ú ớ ra mặt thì cánh cửa chính sau lưng đột nhiên đóng sầm lại. Hai cánh cửa chính thì bị giật tung, gió mưa thi nhau sộc vào bên trong. Hiệp hoảng hốt cứng giọng, bất ngờ dưới gầm giường có một bàn tay lạnh lẽo luồn ra, nắm chặt cổ chân của gã. Hiệp hái hùng kêu thét đêm một tiếng, dãy dụa ngã ngồi trên nền nhà. Qua đầu mắt kinh khiếp của Hiệp, dưới gầm giường là xác đồng bọn mình đang nằm đó vô hồn. Cậu bị vặn ngược, hai mắt trợn trừng với mấy vết cào nát nửa khuôn mặt. Hiệp thét lên lao mình ra màn đêm u ám. Một tuần sau. Tâm, bố ơi, mẹ ơi, anh Tâm anh tỉnh rồi. Tâm yếu ớt mở hết đôi mắt mệt mỏi, từng luồng sáng dịu nhẹ chạm tới. Mấy giây sau Tâm mới nhận ra khuôn mặt cả quen cả lạ đang đứng vây quanh giường. Là mẹ anh, là người bố ruột mà anh ngỡ là đã chết, là người đồng nghiệp tên Hiểu và là Thảo Hoa. Gương mặt của Thảo Hoa xanh xao, đôi mắt ở ngực nước làm cho tim của Tâm đau nhói. Thều thào tính nói điều gì, trần bà Loan sụt sùi ngăn con. Con đừng nói gì cả, khỏe lại rồi cả nhà mình cùng về. Sau đó toàn bộ diễn tiến được người đồng nghiệp tên Hiểu kể lại. Hai kẻ ác ôn mà bà Diễm thuê để làm hại Tâm, chẳng hiểu vì sao một tên chết, một tên tự dưng đi đầu thú. Ngay trong sáng hôm ấy, cơ quan công an đã bắt giữ bà Diễm lên lời khai, hiện đang tạm giam chờ điều tra. Tâm lặng người xong không nói gì thêm. Nhưng đến khi bí mật được làm anh nặng lòng đem ra kể, Tâm mới thấy tim của mình nhói lên. Hóa ra Thảo Hoa không phải con gái ruột của ông Thắng bố anh, mà là đứa con trẻ được ông Thắng nhận nuôi ở cô nhi viện. Năm đó sau khi rời làng bỏ xứ đi lập nghiệp, ông Thắng không hề biết bà Loan đã mang thai. Trong những năm tháng lăn lộn và kể cả sau này khi thành công, ông Thắng đã rất nhiều lần về làng tìm bà Loan, nhưng ngay cả bố mẹ bà cũng chẳng biết bà đi đâu. Và đến nay mối duyên phận này đã cho ông cơ hội gặp lại vợ con của mình. Sau khi Tâm xuất viện, một thời gian anh chính thức thừa hưởng tập đoàn xây dựng Kim Loan. Cũng trong năm đó Tâm xây dựng một loạt nhà ở xã hội với giá không đồng. Dưới lời hứa năm nào, Tâm đem 153 căn nhà tặng cho hết những bà con trong khu xóm Liều. Những người đã đùm bọc mẹ con của anh lúc cương hàn. Đám cưới của anh và Thảo Hoa diễn ra trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Bên trong căn biệt thự mới xây cất cho hai vợ chồng, có một bức tượng con chó nằm ở vị trí trang trọng nhất. Tiếng radio của nhà ai đó vang lên trong một buổi sáng êm đềm. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.